ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo. Chương 414, chương 43, cơ quan thành. Kinh nghiệm nói cho Trần Khuynh Địch, phàm là người khác nói không có nguy hiểm, đối với hắn mà nói nhất định thì có nguy hiểm. Xét đến cùng hắn thế nhưng là nhân vật phản diện a. Dù là hiện tại đã thoát khỏi cái gọi là hẳn phải chết vận mệnh, nhưng cuối cùng vẫn là nhân vật phản diện. Huống hồ hiện tại hắn đều đã thoát khỏi hẳn phải chết số mạng. Chỉ cần chính hắn không làm một chút như là ở cửa hoàng cung giận mắng đại càn thánh thượng loại hình, tìm đường chết sự tình, hắn Trần Khuynh Địch sẽ không phải chết. Có câu nói rất hay, người không tìm đường chết sẽ không phải chết. Chỉ cần ăn ăn ổn ổn xuống dưới, mình nhất định có thể từ đó đi đến khoái hoạt dị thế giới nhân sinh. Trẫm tặng ngươi một câu, Ninh Tam kiếm cái kia tên đần đã không bảo vệ được Thuần Dương cung bao lâu. Đúng vậy, bản thân hoàn toàn không cần thiết để ý tới Mặc Môn sự tình. Rời đi Thượng Kinh Thành về sau liền lập tức trở về Thuần Dương cung. Từ đó vượt qua ở nhà cuộc sống vui vẻ. Cái này chẳng phải vạn sự thuận lợi sao? Cho nên căn bản không cần xoắn suýt, nhanh chóng tính toán a. Rõ ràng là như vậy, nhưng rời đi Vị Ương cung trước đại càn thánh thượng thanh âm, lúc này lại ở đây Trần Khuynh Địch trong lòng lặng yên vang lên. Hơn nữa căn bản vung đi không được, để cho hắn không tự chủ được nhíu mày. Nói đến cùng, đại càn thánh thượng thân làm trước mắt thiên hạ đệ nhất nhân, biết đến sự tình khẳng định không phải mình chỉ là một cái Thuần Dương cung thủ tịch chân truyền có thể sánh ngang. Huống hồ Trần Khuynh Địch hiện tại đã nhận định đối phương khẳng định cũng giống như mình là cái xuyên việt giả, chỉ là xuyên việt thời gian sớm rất nhiều năm mà thôi. Ở cơ sở này bên trên, rất khó tưởng tượng đại càn thánh thượng sẽ cầm Ninh Thiên Cơ cùng mình nói đùa. Nói như vậy, đáng chết, tiện nghi lão cha sẽ không thực xảy ra chuyện a. Trong ấn tượng, bản thân trước khi rời đi tiện nghi lão cha tựa hồ là cùng Bái Hỏa giáo chủ cùng đi Tây Cương đạo thủ phủ, nơi đó vừa lúc là trước đó thiên ngoại tà thần tới địa phương. Sẽ không phải lão cha hắn là bị thiên ngoại tà thần ám toán a? Thế nhưng là không đạo lý a, lão cha lợi hại như vậy. Phun, Trần Khuynh Địch càng nghĩ càng cảm thấy não rộng rãi đau. Không thể không thừa nhận lấy sự thông minh của hắn căn bản liền không minh bạch vì sao đại càn thánh thượng sẽ nói ra Ninh Thiên Cơ không bảo vệ được Thuần Dương cung bao lâu lời như vậy. Nhưng nếu như đem vấn đề này nói ra, Trần Khuynh Địch liếc qua Dương Trùng Tam Nữ, ở trong lòng lắc đầu. Không được, tiện nghi lão cha là Thuần Dương cung trụ cột, huống hồ hiện tại còn chuyện gì đều không phát sinh. Coi như nói cho Dương Trùng các nàng cũng chỉ là tăng thêm phiền não mà thôi. So với cái này, còn không bằng bản thân đem chuyện này nói cho lão cha. Tin tưởng lấy hắn thực lực tu vi bản thân liền có thể làm ra ứng đối. Nhưng mình cũng không thể không hề làm gì. Mặc dù Trần Khuynh Địch vẫn không có nói qua, nhưng trên thực tế hắn đối Thuần Dương cung là có rất sâu cảm tình. Người không phải cỏ cây, ai mà có thể vô tình. Từ Nam Man Thanh Đế Thành bắt đầu, Thuần Dương cung vẫn là hắn kiên định hậu thuẫn. Khi đó chính là Thuần Dương cung đệ tử gia nhập Thanh Đế Thành bảo vệ chiến bên trong. Tiếp theo là Ung Châu Đạo. Trần Khuynh Địch mặc dù có thể ở Ung Châu Đạo hô phong hoán vũ, Thuần Dương cung thế lực là không thể thiếu một vòng. Trọng yếu nhất một lần thì là ở Tây Cương Đạo. Một lần kia Trần Khuynh Địch thật là thúc thủ vô sách. Nếu như không phải Ninh Thiên Cơ lực bài chúng nghị, xuất động Thuần Dương cung tám thành trở lên thực lực giết vào Tây Cương Đạo, vì Trần Khuynh Địch chống lên một mảnh bầu trời, có trời mới biết Trần Tiêm Tiêm cùng Dương Trùng cuối cùng sẽ như thế nào. Trần Khuynh Địch đến nay còn không dám suy nghĩ, những năm này đi từng bước một xuống tới, Trần Khuynh Địch đối Thuần Dương Cung nhưng thật ra là tràn ngập lòng cảm kích. Đối với hắn mà nói, Thuần Dương Cung giống như là nhà một dạng tồn tại, chỉ là hắn một mực không nói ra miệng mà thôi, cho nên sau đó phải làm cái gì cũng là rõ ràng. Ngoặc kép, tốt a. Trần Khuynh Địch ngẩng đầu, nhìn về phía Lỗ Diệu cùng phía sau hắn Mặc Môn lão nhân. Ta có thể cùng các ngươi cùng một chỗ tiến về Mặc Môn, bất quá ta cần bế quan một đoạn thời gian tới tu luyện, cho nên có thể chờ một đoạn thời gian sau. Đương nhiên, Lỗ Diệu chuyện đương nhiên gật đầu một cái, chúng ta có thể chờ. Tạ ơn, nói xong về sau, Lỗ Diệu cùng Mặc Môn lão nhân liền một trước một sau rời đi. Nhìn xem cái này bóng lưng của hai người, Trần Khuynh Địch đột nhiên phát hiện một cái làm hắn có chút ngoài ý muốn sự tình. Nói đến, lần này đến Thượng Kinh Thành đến bên trong Tứ Đại Thánh Địa, Kiếm Tông cùng Đao Tông đều là phái không ít đệ tử. Không chỉ có Lý Trường Không cùng Cô Độc Không hai người, mà Tắc Hạ Học Cung cũng là như thế. Tử Hạ bên ngoài còn có không ít nho gia đệ tử đi theo. Duy chỉ có Mặc Môn, từ đầu với đuôi cũng chỉ có hai người. Có lẽ là bởi vì Lỗ Diệu trong miệng Mặc Môn gần nhất tình cảnh vấn đề. Lắc đầu, đem những ý nghĩ này từ trong lòng vung ra, Trần Khuynh Địch chợt nhìn về phía đang có chút lo lắng mà nhìn mình Dương Trùng, Lạc Tương Tư cùng Trần Tiêm Tiêm tam nữ. Sư huynh, đại ca ca, không có vấn đề sao? Mặc Môn ở 10 đại thánh địa bên trong vẫn luôn phi thường thần bí, gần với ẩn thế không ra tiên cung. Ngô Ân, Trần Khuynh Địch gật đầu một cái, chợt mở miệng nói, Mặc Môn a, trên thực tế, đối với cái này thánh địa Trần Khuynh Địch thật đúng là có đặc biệt hiểu qua. Đồng dạng đặc biệt hiểu qua còn có Tắc Hạ Học Cung. Dù sao hai cái này thánh địa cùng mình kiếp trước đều có mấy phần quan hệ. Bất quá cùng kiếp trước Mặc gia khác biệt, Mặc Môn bản thân vô cùng điệu thấp. Người đời đối cái này thánh địa duy nhất lý giải chính là thỉnh thoảng từ đó lưu truyền ra đến đủ loại hình thức ám khí cùng cơ quan. Năm đó Lạc Tương Tư ở Thanh Đế Thành hố chết một đám nam man võ giả thời điểm chính là dùng Mặc Môn phích lịch hỏa lôi, mà trừ bỏ tương tự ám khí bên ngoài, còn có đủ loại binh khí trang bị, trong đó tuyệt đại bộ phận thì là bị Đại Càn Hoàng triều đặt hàng, sau đó trang bị đến quân đội bên trong, trong đó đồ long nỗ, oanh thiên lôi loại hình đại quy mô sát thương binh khí cũng không ít. Nhưng những cái này chung quy là vật chết, mà xuất thân Mặc Môn võ giả lại là cơ hồ không có. Trên thực tế trước đó cũng không ít thế lực muốn mời mấy vị Mặc Môn võ giả chuyên môn vì bọn họ chế tác trang bị, thậm chí còn có mấy cái thánh địa đều là cái này cái ý nghĩ. Nhưng những cái này thế lực đều không ngoại lệ, toàn bộ là không công mà lui, căn bản không có người có thể từ trong môn phái mang ra Mặc Môn võ giả. Tạo chỉ một điểm này, chính là cơ quan thành, Mặc Môn cơ quan thành độc bộ thiên hạ. Nghĩ như vậy, lực phòng ngự cùng giữ bí mật mật độ có thể xưng trên đời vô song. Nếu như tổ sư thực lưu lại trấn cung bảo, còn không muốn bại lộ lời nói, quả thật có khả năng đem hắn thả ở trong cơ quan thành. Là như thế này đây, tam nữ cũng là nhau gật đầu. Mặc Môn cơ quan thành đặt ở trung thổ đại thế giới nhất định chính là một cái truyền kỳ, chính là tập Mặc Môn cơ quan thuật đại thành, từ sáng lập ra môn phái tổ sư lập thành trì, cả tòa thành trì chia làm nội ngoại hai bộ phận. Ngoại thành tọa lạc tại mặt đất, là bình thường mậu dịch đô thị, từ Mặc Môn ủy nhiệm người phụ trách quản lý, còn chân chính Mặc Môn đệ tử thì là ở vào thành. Cái này nội thành thì là tại ngoại thành trong lòng đất. Nghe nói đủ chừng 18 tầng, mỗi một tầng đều có vô số cơ quan, hơn nữa càng hướng xuống càng nguy hiểm, cho dù là hỏa luyện kim đan cảnh võ giả cũng không dám chân chính xâm nhập cơ quan thành nội bộ. tối đa cũng chỉ có thể ở 10 vị trí đầu tầng tả hữu bồi hồi. Trước đó cùng lão cha nói một tiếng a. Trần Khuynh Địch dừng một chút, từ trong ngực lấy ra thông tín lệnh bài, cho Ninh Thiên Cơ phát một cái tin tức, để bảo đảm tiện nghi lão cha có thể nhanh chóng trả lời hắn. Trần Khuynh Địch quyết định nói chuyện ngữ khí xông một chút. Nghĩa phụ, xin hỏi Ninh Tam Kiếm là của ngài ngoại hiệu sao? Giờ này khắc này, Tây Cương Đạo trong thủ phủ, Ninh Thiên Cơ, ngoặc kép chấm than, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,